Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1350, hiển lộ thực lực. Duyên Khởi nhà trọ, bây giờ Duyên Khởi nhà trọ, đã trở thành dự châu nóng nhất nhà trọ. Mặc dù nơi này trang hoàng không phải xa hoa nhất, nơi này thức ăn không phải vị ngon nhất, nhưng nơi này có Phong Tiên Sinh, tất cả, đều trở nên không giống nhau. Duyên Khởi nhà trọ bên trong. Giờ phút này hội tụ mấy trăm thôi diễn sư. Những cái này thôi diễn sư phó toàn bộ Cửu Châu các nơi mà đến. Trong đó đại bộ phận đều vẫn là dự châu thôi diễn sư. Bọn hắn tới đây, tự nhiên chỉ có một cái nhãn. Cái kia chính là bái phỏng Phong Tiên Sinh. Phong Tiên Sinh khi nào mới có thể lại xuất hiện? Việc này không biết. Phong Tiên Sinh nói bế quan. Ngoại nhân hết thảy không gặp. Nghe nói Thánh Hoàng Đại Nhân điều động trước người tới mời. Phong Tiên Sinh đều cự tuyệt. Ta ngày, bây giờ Thánh Hoàng Đại Nhân. Thế nhưng là thiên dương cảnh tu vi. Cái này Phong Tiên Sinh. Sao hội lớn mật như thế? Thiên chân vạn sắc, ngoặc kép chấm chấm. Bên trong khách sạn, đại gia nghị luận ầm ĩ. Cũng tại lúc này, một thanh âm từ ngoại giới truyền đến. Thánh Hoàng giá lâm, tiếng này âm vừa ra. Trong mắt mọi người tràn đầy vẻ khiếp sợ, đều nhìn về phía môn khẩu, chỉ thấy một tên khí vũ bất phàm trung niên nam tử sải bước mà vào. Hắn hai bên trái phải là hai tên thanh niên. Cái này hai tên thanh niên, tất cả mọi người nhận biết, chính là Dự Tẫn Nhiên cùng Dự Lượng. Mà trung niên này nam tử, không cần phải nói, chính là cái này Dự Châu Thánh Hoàng, Dự Thối Chi, bái kiến Thánh Hoàng Đại Nhân. Trong lúc nhất thời, đám người cùng nhau quỳ lại. Đồng thời, đại gia trong lòng vô cùng kinh ngạc. Cái này Thánh Hoàng Đại Nhân không có mời được Phong Tiên Sinh. Vậy mà tự mình trước tới bái phỏng. Cái này Phong Tiên Sinh. Ra sao các loại giá đỡ? Phụ thân, người này cuồng vọng vô biên. Chúng ta hôm nay đến đây, thật có chút quá đề cao hắn. Dự Tẫn Nhiên trong mắt tràn đầy vẻ không vui. Không sao. Hy vọng hắn bản lãnh lớn tại hắn giá đỡ. Dự Thối Chi cười nhạt mở miệng. Hắn nghe nói cái này Phong Tiên Sinh để hắn tự mình bái phỏng mới bằng lòng gặp nhau sự tình về sau. Không có quá nhiều do dự. Chính là tự mình đến đây. Đối với cái này Phong Tiên Sinh. Dự Thối Chi thế nhưng là càng ngày càng có hứng thú. Phụ thân ngươi yên tâm. Cái này Phong Tiên Sinh tuyệt đối cao nhân. Dự Lượng lập tức vỗ bộ ngực nói ra. Dự Thối Chi cũng là không nói nhiều. Nhìn về phía lầu hai phòng trọ mở miệng. Phong Tiên Sinh, bản tôn tự mình đến. Ngươi cũng nên ra gặp một lần đi. Phòng trọ môn, đẩy ra. Cổ Phong bước ra một bước. Cổ Phong bên cạnh, đứng đấy Trung. Trung giờ phút này người khoác một kiện đấu bồng màu đen. Đem bản thân cả người đều bao khỏa trong đó. Đồng thời khí tức thu liễm. Ngoại nhân nhìn không thấy hắn dung mạo. Dự huynh đến đây chuyện gì? Cổ Phong nhìn về phía Dự Thối Chi nhạt nói. Không khỏi nhớ lại năm đó đủ loại. Dự Thối Chi là năm đó. Cùng Cổ Phong cùng thế hệ người. Tại Cổ Phong cùng Giang Mộng Dĩnh về sau. Cửu Châu đệ tam thiên kiêu. Chỉ là năm đó Cổ Phong cùng Giang Mộng Dĩnh danh tiếng quá thịnh. Dự Thối Chi vẫn luôn là vật làm nền. Dự huynh. Đám người nghe nói, ánh mắt đều là kịch liệt biến hóa. Cổ Phong mặt đúng Thánh Hoàng. Vậy mà không được xưng hô bệ hạ. Không được xưng hô đại nhân. Ngược lại trực tiếp lấy cùng thế hệ xưng hô. Cái này, cùng bản tôn cùng thế hệ tương xứng. Lại nhìn ngươi là có hay không có tư cách này. Dự Thối Chi sắc mặt lạnh lùng. Lập tức hắn quanh thân bên trên. Dương cương khí tức bỗng nhiên bộc phát. Kinh khủng này dương cương khí tức. Trực tiếp hóa thành thực chất hóa gợn sóng. Hướng phía Cổ Phong đánh tới. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này. Mỉm cười. Sau lưng Trung trực tiếp bước ra một bước. Đưa tay chính là một trường. Oanh. Khủng bố dương cương khí tức. Toàn bộ đụng vào Trung bàn tay bên trên. Trung lông tóc không hư hại. Ngăn tại Cổ Phong trước mặt. Nếu như một tòa núi lớn. Cái này. Tất cả mọi người sắc mặt kịch biến. Thánh Hoàng Đại Nhân. Bây giờ thế nhưng là thiên dương cảnh tu vi a. Cái này Phong Tiên Sinh sau lưng hộ vệ. Vậy mà tiện tay ở giữa liền có thể đem ngăn cản. Đây rốt cuộc là thực lực gì? Liên quan tới chung, tại Bắc vực chỉ có Diện Mộng Chu biết được, mà Bát Đại Hải vực nơi đó, Cổ Phong cũng tận lực để rất nhiều hải hoàng khói mù tin tức. Như thế ngoại nhân chỉ biết Cổ Phong thu phục Bát Đại Hải vực, nhưng lại không biết đạo Cổ Phong bên người có dạng này một cái cường hoành hộ vệ. Chung tu vi mặc dù cũng là sơ nhập thiên dương cảnh, nhưng thiên phú dị bẩm, bình thường sơ nhập thiên dương cảnh võ giả, căn bản không thể nào là đối thủ. Chớ nói chi là Dự Thối Chi cái này vừa mới đột phá đến thiên dương cảnh. Ngăn trở Dự Thối Chi một kích, đối với hắn mà nói cực kỳ dễ dàng. Cổ Phong vung tay lên, Trung lập tức lui ra phía sau, lại là thẳng tắp đứng ở Cổ Phong bên người. Cổ Phong nhìn về phía Dự Thối Chi, nhạt nói, Dự huynh, hôm nay ngươi cùng ta gặp nhau, là muốn dùng võ kết bạn sao? Hắc bào nhân này thực lực, tại ta đến ít, không phải thiên dương tiểu viên mãn, cũng tất nhiên tại sơ nhập thiên dương cảnh nhiều năm, mà cái này phong tiên sinh khí tức, ta đúng là nhìn không thấu. Bên cạnh hắn một tên hộ vệ đều như thế cường hãn, hắn tu vi sẽ đạt tới loại tình trạng nào? Giờ phút này Dự Thối Chi mặt tướng mạo không ngừng biến hóa, cuối cùng nhìn về phía Cổ Phong mở miệng cười, Phong huynh thủ đoạn siêu phàm, Dự mỗ bội phục. A, Phong mỗ hôm nay còn giống như không động dùng thủ đoạn gì. Cổ Phong cười nhạt, Dự Thối Chi nói ra, Phong huynh có thể làm cho thiên dương cảnh võ giả cam tâm vì hộ vệ. Điểm này, Dự mỗ còn lâu mới có thể cùng. Dự huynh hôm nay đến đây ý gì? Cổ Phong mở miệng lần nữa. Hắn hôm nay để chung biểu diễn, chính là muốn nói cho cái này toàn bộ Dự Châu, thậm chí toàn bộ trung vực người, bản thân sẽ tại trung vực lực đủ. Dự Thối Chi nhìn về phía Cổ Phong, lần nữa cười nói, ngưỡng mộ đã lâu Phong tiên sinh đại tài, bây giờ Dự mỗ lại vì Thánh Hoàng, ta đây Hoàng Thành, còn thiếu một cái quốc sư, không biết Phong tiên sinh có thể có hứng thú. Quốc sư, đại gia nghe nói, ánh mắt đều là kịch liệt biến hóa. Quốc sư là khái niệm gì? Có thể nói, một khi Cổ Phong trở thành Dự Châu quốc sư, vậy cái này Dự Châu trừ Thánh Hoàng, to lớn nhất chính là Cổ Phong. Cái này gì các loại vinh dự? Cổ Phong nghe xong, lại là cười nhạt, Dự huynh hảo ý, Phong mỗ tâm lĩnh, bất quá Phong mỗ quen biếng nhác. Người quốc sư này vị trí, thế nhưng là không làm được. Dự Thối Chi nghe nói, mặt bên trên không có chút nào không vui, lập tức cười nói, ta Dự Châu vạn năm bên trong, không thiết lập quốc sư, Phong tiên sinh khi nào có hứng thú, chính là ta Dự Châu quốc sư. Tất cả mọi người tại chỗ nghe nói, ánh mắt đều là đi theo đại biến, vạn năm bên trong, vị trí này đều cho Phong tiên sinh giữ lại, đây là gì các loại thành ý a? Cổ Phong nghe nói, mỉm cười, không có nhiều lời. Dự mỗ cáo từ, Dự Thối Chi mở miệng, lập tức mang theo Dự Tẫn Nhiên cùng Dự Lượng cùng một đám hộ vệ quay người rời đi. Ba người đi ra Duyên Khởi nhà trọ, chính là tiến vào một cái lộng lẫy trong kiệu. Dự Tẫn Nhiên lập tức đúng Dự Thối Chi mở miệng, phụ thân, chúng ta làm như thế, có phải hay không là quá đề cao cái này Phong? Phốc, giờ phút này, Dự Thối Chi trong miệng lại là máu tươi phun ra. Hắn mặt bên trên, treo bên trên một vệt trắng bạch. Phụ thân, ngài đây là, Dự Tẫn Nhiên sắc mặt đại biến. Dự Thối Chi mở miệng. Hiện tại, người biết phi phu vì sao cất nhắc cái này Phong tiên sinh đi. Phụ thân, là Phong tiên sinh hộ vệ này tổn thương ngài. Dự Lượng cũng là lo lắng mở miệng. Cái này Phong tiên sinh hộ vệ cao thâm mặt chắc. Hắn vừa rồi hiển nhưng đã có giữ lại. Bằng không vi phu liền không chỉ là thổ huyết đơn giản như vậy. Hiển nhiên cái này Phong tiên sinh là ở nói cho ta biết. Hắn không muốn đối địch ta, nhưng cũng không muốn bị người trêu chọc. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.